Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, đến đan. Ôn Dập nói, sở huynh đệ ngươi hiểu trận pháp. Sở Ly gật gật đầu, có biết một hai, Ôn Dập cười nói, thật không nghĩ tới, vậy có thể hay không phá mất trận pháp này? Ta thử một chút xem sao. Sở Ly nhíu mày nói, chính là sợ trận này bên trong còn cất giấu cái khác thiên ma, thậm chí đại thiên ma. Như thế nói đến, khả năng này là thiên ma một cái cứ điểm. Ôn Dập nói, Sở Ly quay đầu nhìn một chút Tiết Lạc Vũ. Hắn đã sớm nhìn ra Tiết Lạc Vũ không ổn. Hiển nhiên dùng kia quả cầu đỏ bảo vật là có một cái giá lớn. Mà lại một cái giá lớn không nhỏ. Nếu không Tiết Lạc Vũ cũng không có tất muốn đợi đến cuối cùng mới dùng. Tiết Lạc Vũ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng. Nàng từ Sở Ly trong ánh mắt nhìn ra lo lắng tâm ý. Tâm tư ấm áp, lại âm thầm cảm thán. Ôn Dập đám gia hỏa này từng cái trong mắt chỉ có thiên ma. Căn bản nghĩ không ra nàng, thậm chí không thể phát giác nàng thụ thương, mà lại bị trọng thương. Sở Ly so với bọn hắn nhạy cảm quá nhiều, mà lại còn thông minh không có lộ ra. Nàng đối với Sở Ly càng phát ra hài lòng, lại cũng càng phát ra kiêng kỵ. Thân là người bề trên, cần ân uy cùng sử dụng, đã muốn lung lạc tâm, lại muốn cho bảo trì kính sợ, nếu không khó tránh khỏi khiến cho dã tâm bành trướng, lấy hạ khắc thượng, đây là nhân tính lý lẽ, không người có thể miễn. Cho nên đối với Sở Ly lợi hại như vậy ra hòa, đã muốn trọng dụng cũng muốn lúc nào cũng gõ. Miễn cho hắn cái đuôi nhếch lên đến, không cách nào lại dùng. Sở Ly vòng quanh vách đá đi lòng vòng, cuối cùng bỗng nhiên nghiêng dẫm ra mấy bước, nện bước kỳ dị bộ pháp lóe lên biến mất. Đám người khẽ giật mình. Ầm, hai đạo nhân ảnh bắn ra. Sở Ly cùng lúc trước nam tử trung niên xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ánh sáng màu xanh lóe lên, đánh trúng nam tử trung niên. Là Tiết Lạc Vũ đoạt tại trước mọi người xuất trưởng. Ẩm, nam tử trung niên đón đỡ một trưởng chính là trì trệ. Sở Ly đi theo tiến lên lại một trưởng. Nam tử trung niên ngừng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Rắn rắn chắc chắc chịu một trưởng này. Tiết Lạc Vũ lóe lên đến trước người hắn. Trong tay áo hàn quang lóe lên liền biến mất. Ây, chấm ngoặc kép. Nam tử trung niên che ngực trừng to mắt ngã xuống đất. Sở Ly lóe lên đến Tiết Lạc Vũ bên người, bàn tay trái theo trên nàng phía sau lưng. Tiết Lạc Vũ chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị khí tức tiến vào thân thể. Nguyên bản tặc đi nhà trống cảm giác lập tức dừng một chút. Đốt đau khó chống chọi ngũ tạng lục phủ cũng lập tức một sướng. Giống như trời hạn gặp mưa chút xuống, tưới nhuần cơ hồ muốn bốc cháy lên ngũ tạng lục phủ. Nàng sử dụng Bảo Châu Báp Hàm một loại kỳ dị lực lượng. Mượn dùng cỗ lực lượng này ngăn địch, lại cũng làm bị thương chính mình. Cơ hồ là lưỡng bại câu thương. Chẳng qua nàng dựa vào đan dược cùng tâm pháp có thể đỡ một chút. Nhưng đau đớn tư vị lại không cách nào miễn trừ. Sở Ly nội lực coi là thật kỳ dị. Vừa hay khắc chế Bảo Châu mang tới phản vệ. Tiết Lạc Vũ quay đầu nhìn một chút Sở Ly. Nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm trung niên nam tử này. Nam tử trung niên ngực trúng kiếm, đã khí tiệt mà chết. Điểm này cùng Sở Ly lại khác biệt. Chỉ cần thiên ma châu bất diệt liền sẽ không chết. Mà trung niên nam tử này nhưng không có như vậy dị trạng. Trái tim bị đâm cũng chỉ có thể chết đi. Đã triệt để không có sinh cơ. Ôn Dập nói, cửu công chúa, chúng ta tới đi. Lục soát một chút hắn thân bên trên. Tiết Lạc Vũ phân phó nói. Ôn Dập sáu người ôm quyền. Bọn hắn rất mau đưa trung niên nam tử này lật toàn bộ. Thân trên mang mỗi một kiện vật phẩm đều tìm ra đến. Thậm chí giấu tại trong đầu tóc đoàn châm đều bị lục soát ra. Đặt tới Tiết Lạc Vũ trước mặt. Tiết Lạc Vũ nhìn chằm chằm những vật phẩm này. Nhẹ nhàng gầy gầy. Bàn tay như ngọc trắng lập tức run rẩy lên. Chậm rãi cầm lấy một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này chợt nhìn qua chính là bạch ngọc chế. Lại không có cái gì ánh sáng. Giống như cũng không phải là chân chính bạch ngọc. Chỉ là thấp kém giống như là bạch ngọc tảng đá. Mà lại kiểu dáng cổ phác. Không có cái gì hoa văn. Chỉ có trụi lủi một cái vòng tròn. Nàng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn này, đưa tay trái ra, tiết trắng như ngọc tay trái ngón út đeo một viên giống nhau như đúc chiếc nhẫn. Nhìn thấy cái này, nàng lại không hoài nghi, chính là gia hỏa này giết nhị ca, cửu công chúa, là hắn a? Ôn Dập hỏi, Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu, chính là hắn, đi thôi, đám người vội vàng gật đầu, bọn hắn đều lo lắng đại thiên ma lại đến, dựa vào cửu công chúa bản sự diệt một cái đại thiên ma, lần tiếp theo chưa hẳn còn có thể thành công. Bỗng nhiên lóe lên, tất cả mọi người về tới cửu công chúa phủ. Tiết Lạc Vũ lụa trắng che mặt, nhìn không ra dị dạng, chỉ có đôi mắt sáng ửng đỏ, hiển nhiên nỗi lòng không bình tĩnh. Ôn Dập bọn hắn biết điều rời đi, Sở Ly thì không thể rời đi, chỉ có thể đứng ở đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong không nhúc nhích, khí tức thu liễm, cùng chung quanh toàn vẹn hòa làm một thể, giống như biến mất. Tiết Lạc Vũ đứng ở đại sảnh ngơ ngác ngẩn người. Sau nửa canh giờ, nàng lấy lại tinh thần, quay đầu nói, theo ta đi gặp một lần nhị ca đi. Sở Ly gật đầu, Tiết Lạc Vũ trực tiếp rời đi phủ đệ, ra Vũ Sư Điện đi vào một tòa ngọn núi khổng lồ bên trên. Tại giữa sườn núi thấy được một tòa phần mộ, cái phần mộ này trước trồng vào hai khỏa cổ thụ, cứng cáp thẳng tắp thẳng vào bầu trời. Tiết Lạc Vũ đứng tại phần mộ trước, hái xuống mạng che mặt lộ ra gương mặt xinh đẹp, thấp giọng thì thào kể ra. Sở Ly đứng ở đằng xa, ngầm thở dài một hơi. Xem ra cái này Tiết Lạc Vũ cùng nàng nhị ca tình cảm vô cùng tốt. Nàng từ nhỏ đã là nhị ca nuôi lớn, cũng huynh cũng cha, mà cha thân là điện chủ. Đa số thời gian chắc là tại tu luyện, chắc là xử lý trong điện sự tình. Một năm gặp không đến mấy lần, thẳng đến hoàng hôn dâng lên, Tiết Lạc Vũ mới lấy lại tinh thần, nhìn một chút cách đó không xa Sở Ly, quay người đi trở về. Hai người trở lại trong phủ hậu hoa viên, Tiết Lạc Vũ ngồi vào hồ trên tiểu đình bên trong, yếu ớt thở dài. Sở Ly, cảm ơn ngươi. Sở Ly lắc đầu, Tiết Lạc Vũ nói, ngươi muốn cái gì ban thưởng, ngoại trừ nhất phẩm công huân, còn muốn cái gì? Sở Ly nói, nhưng có gia tăng tu vi linh đan. Ngươi muốn gia tăng tu vi? Tiết Lạc Vũ nhíu mày nói, bằng ngươi bây giờ tu vi, loại linh đan này hiệu quả đã không mạnh. Sở Ly nói, ta muốn cho phu nhân dùng. Tiêu Kỳ, Tiết Lạc Vũ trầm ngâm một lần, chậm rãi gật đầu, cũng tốt, nàng phải dùng. Sở Ly tự nhiên là vụng trộm đem hắn điều tra đến rõ ràng. Thán nói, chẳng qua ngươi nghĩ dựa vào cái này để nàng thành thiên thần, sợ là rất khó. Nàng suy đoán, Sở Ly là muốn dùng linh đan tăng lên Tiêu Kỳ tu vi. Một khi đại lôi âm tự pháp viên thăng thiên, như vậy Tiêu Kỳ liền rất có thể tiếp nhận thiên thần vị trí. Sau khi phi thăng liền có thể có một cái rất cao điểm xuất phát. Thiên ngoại thiên cao thủ chết đi cùng thiên thần cao thủ phi thăng, tại thiên ngoại thiên địa vị là hoàn toàn khác biệt, mà lại quyết định tư chất tốt xấu. Thiên ngoại thiên cao thủ đến thiên ngoại thiên về sau, trừ phi thọ trung viên mãn, nếu không rất khó bước vào siêu phẩm hàng ngũ. Sở Ly nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Cũng tốt, Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói, cho ngươi một bình bổ thiên đan. Sở Ly ôm quyền, cảm ơn tiểu thư. Tiết Lạc Vũ lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói, cho ngươi một tháng ngày nghỉ, ta sẽ bế quan tu luyện một trận. Sở Ly gật đầu, hắn khó đè nén hưng phấn tâm ý. Có bổ thiên đan, Tiêu Kỳ thành tựu thiên thần hy vọng tăng nhiều. Hắn có phi thăng đan như vậy tăng cao tu vi linh dược. Nhưng Tiêu Kỳ đã phục đủ nhiều, dược hiệu cơ hồ không có. Bổ thiên đan lại khác, thiên ngoại thiên linh đan so với hạ giới linh đan xác thực càng hơn một bậc. Có cái này một bình bổ thiên đan, Tiêu Kỳ phục dụng về sau, tu vi sẽ đột ngột tăng một mảng lớn. Tiết Lạc Vũ đứng dậy dịu dàng rời đi, một lát sau cầm một chiếc bình ngọc trở về đưa cho Sở Ly. Sở Ly nhận lấy mở ra, bên trong hết thảy 9 khỏa màu xanh viên đan dược. Hắn cười thu vào trong lòng, ngươi nhất định không thể chờ đợi. Đi thôi, Tiết Lạc Vũ nói. Sở Ly ôm một cái quyền, không tiếp tục khách khí, trực tiếp rời đi thiên ngoại thiên, trở lại thần đô, tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.